Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Nhất Tiên Thiên bên trong đấu giá hội. Lôi Trạch Lôi ra quyết định muốn đối Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Nguyên Thủy Thế Giới động thủ. Mà lúc này Diệp Dương lại là căn bản không biết Lôi Trạch Lôi ra thế mà hạ một cái như thế vô sỉ quyết định. Làm tin tức truyền về Lôi Trạch Lôi ra sau đó, Lôi Trạch Lôi ra cường giả liền lập tức xuất phát, trực tiếp hướng về Nguyên Thủy Thế Giới cùng Hoàng Đỉnh Thế Giới liền bay lướt tới. Mặc dù song phương ở giữa cách vô số đại thế giới, đường xá cực kỳ xa xôi, nhưng Lôi Trạch Lôi ra xuất thủ chủ yếu đều là bát chuyển tán tiên cấp bậc tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại có thể tùy tiện vượt qua nguyên một đám đại thế giới. Làm bọn họ từ Lôi ra xuất phát chạy tới Nguyên Thủy Thế Giới thời điểm, nhất định không cần quá nhiều thời gian. Lúc này, số lớn nắm giữ hiện ra lệnh bài người cũng cuối cùng xuất hiện ở Nhất Tiên Thiên bên ngoài. Bởi vì tiên bia đã bị Diệp Dương thu lấy, cho dù nắm giữ lệnh bài cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Bởi vậy, bộ phận nắm giữ lệnh bài người cũng đã tới gần, thậm chí cũng đã tiến vào Nhất Tiên Thiên bên trong. Bởi vì lúc này, đầu tiên là Kim Tàm Sơn, tiên thổ thế lực truyền nhân cũng nhao nhao tiến vào Nhất Tiên Thiên. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, thế lực khác hoặc là độc hành giả đều rối rít tiến vào Nhất Tiên Thiên. Nhất Tiên Thiên bên ngoài có số lớn cường giả tọa trấn, thậm chí còn có cửu chuyển tán tiên. Bọn họ là căn bản không có cái gì cơ hội cướp được lệnh bài. Nhưng tiến vào Nhất Tiên Thiên bên trong lại không giống vậy. Nhất Tiên Thiên bên trong, bọn họ ở giữa chênh lệch không phải rất lớn. Bởi vậy, bọn họ vẫn có cơ hội cướp được lệnh bài. Ngay từ đầu thời điểm, Lôi ra, Kim Tàm Sơn Đại Giáo còn ngăn cản đám người tiến vào. Bọn họ tự nhiên biết rõ những người này ý nghĩ. Tiến vào Nhất Tiên Thiên sau đó lại đối bọn họ truyền nhân xuất thủ. Bọn họ liền phong tỏa Nhất Tiên Thiên, cấm chỉ cái khác giáo phái cường giả tiến vào. Như thế, bọn họ truyền nhân lấy được tiên duyên cơ hội liền lớn rất nhiều. Nhưng là, làm càng ngày càng nhiều tu sĩ đuổi tới sau đó, cho dù bọn họ đều là danh chấn thiên hạ đại giáo cũng đều gánh không được. Dù sao, bọn họ mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không cách nào cùng toàn bộ Vô Tận Tinh Không là địch. Cuối cùng, bọn họ vẫn là đình chỉ tiếp tục phong tỏa Nhất Tiên Thiên. Mặc cho đám người chen chúc tiến vào Nhất Tiên Thiên. Trong đó, những cái kia thân mang lệnh bài người cũng thừa dịp loạn tiến vào Nhất Tiên Thiên bên trong. Chỉ là, thành tiên đại hội đến cùng ở nơi nào? Lại là không ai biết rõ. Mà Nhất Tiên Thiên quá lớn quá lớn. Bọn họ nhất định phải tại thành tiên đại hội kết thúc trước đó chạy tới Nhất Tiên Thiên. Nếu không trên người có nhiều hơn lệnh bài đều vô dụng. Diệp Dương, chúng ta cứ như vậy chẳng có mục tiêu một mực tiến lên. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, ta sợ chúng ta còn không có chạy tới thành tiên đại hội hội trường liền đã bị những cạm bẫy này đánh chết. Thông Thiên giáo chủ sử dụng Chu Tiên trận, đem một cái tiên cảnh bắn cho trở thành nhão nhoẹt. Sau đó phiền muộn nói ra, từ khi đánh chết Lôi ra cửu chuyển tán tiên sau đó, Diệp Dương hai người liền tiếp tục xâm nhập Nhất Tiên Thiên. Một đường đi tới, bọn họ gặp phải đủ loại bẫy dập, đủ loại nguy hiểm. Cũng may mắn hai người thực lực cường đại, lại tăng thêm Diệp Dương công đức vô lượng, thành công hóa giải nguyên một đám nguy cơ, biến nguy thành an. Nhưng cái này quá trình bên trong cũng tràn đầy mạo hiểm. Thậm chí không nhiều lần, Thông Thiên giáo chủ thân vùi lấp hỗn độn, cơ hồ bị đánh chết. Dù sao, luận bảo mệnh năng lực, Thông Thiên giáo chủ cùng Diệp Dương vẫn có chút chênh lệch. Mà lại, nắm giữ vô lượng công đức là Diệp Dương mà không phải hắn. Nếu không phải là hắn cùng ở Diệp Dương bên người, hắn gặp được nguy hiểm tuyệt đối không chỉ là những cái này. Muốn biến nguy thành an, vậy liền càng thêm khó khăn. Nhất Tiên Thiên, danh xưng một bước một ít nguy cơ, ba bước một đại nguy cơ, 10 bước một kinh thiên nguy cơ. Cái này cũng không phải nói đùa. Diệp Dương hai người mặc dù không ngừng tao ngộ nguy cơ, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. cấp tốc xông vào Nhất Tiên Thiên chỗ sâu. Mà những cường giả khác thì là không có vận khí tốt như vậy. 100 người tiến vào nơi này, chỉ ít có 9-10 người chết đi. Mà càng là xâm nhập, nguy hiểm thì càng nhiều, vẫn lạc người thì càng nhiều. Về phần Nhất Tiên Thiên chỗ sâu, dù cho là tiên nhân đều sẽ vẫn lạc. Oanh, oanh, oanh, Nhất Tiên Thiên lối vào, bạo phát đại hỗn chiến. Trên thực tế, ở đám người bắt đầu lục tục tiến vào Nhất Tiên Thiên thời điểm, đại hỗn chiến liền đã bạo phát. Cái này một trận đại hỗn chiến, trên cơ bản đều là cái khác giáo phái người vây công Kim Tàm Sơn, Tiên Thổ, Ma Lâu truyền nhân. Vì cái gì đây? Bởi vì những cái này đại giáo truyền nhân trên người cơ hồ đều là nắm giữ lệnh bài. Trước lúc này, những cái này đại giáo liền đã cướp lấy không ít lệnh bài. Nếu là không có lệnh bài, bọn họ không cần tiến vào nơi này mạo hiểm đâu. Về phần công kích cái khác nắm giữ lệnh bài tu sĩ, người nào biết rõ đến cùng ai có lệnh bài đâu. Tiến vào Nhất Tiên Thiên sau đó, Phù Vân Nhàn Nhân cũng đã không được công bố nắm giữ lệnh bài người vị trí. Bởi vậy, chẳng có mục tiêu công kích cái khác tu sĩ, còn không bằng đem ánh mắt đặt ở đại giáo truyền nhân phía trên. Chỉ ít, bộ dạng này có thể gia tăng chiếm được lệnh bài cơ hội. Chỉ là, bởi vì các đại dạy phong tỏa Nhất Tiên Thiên một đoạn thời gian, các đại dạy truyền nhân có một bộ phận cũng đã đi sâu vào Nhất Tiên Thiên bên trong. À, cái này lệnh bài tựa hồ có chỉ dẫn. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên cảm giác được thể nội lệnh bài có một chút dị dạng. Thế là liền cầm đi ra. Lúc này liền gặp được lệnh bài phát sáng. Hơn nữa mơ hồ xuất hiện một cái mũi tên bộ dáng. Chỉ dẫn phương hướng, hẳn là chính là đi thành Tiên Đại hội lộ tuyến. Diệp Dương cũng xuất ra thuộc về bản thân lệnh bài nhìn một cái. Phát hiện mũi tên chỉ phương hướng cùng Thông Thiên giáo chủ lệnh bài là một dạng. Không chỉ là như thế, Diệp Dương trên tay mấy trăm khối lệnh bài đều xuất hiện loại này biến hóa. Những cái này lệnh bài ngươi dự định xử trí như thế nào? Thông Thiên giáo chủ hỏi thăm. Đáng tiếc, ngươi ta môn hạ đệ tử đều không ở bên người. Nếu không có thể đem những cái này lệnh bài phân phát cho bọn hắn, nhường bọn họ cũng có lấy được tiên duyên cơ hội. Diệp Dương cười nói ra, hắn đã có bản thân lệnh bài, lại nhiều lệnh bài đối với hắn cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đương nhiên, là có hay không có tiên duyên, Diệp Dương bảo trì bản thân hoài nghi, nếu không, hắn đã sớm mang tới Nguyên Thủy Thần giáo một chút đệ tử đến rồi. Dù sao, có thể cướp đoạt lệnh bài sự tình cũng sớm liền đã truyền ra. Lấy Diệp Dương thực lực, có thể tùy tiện cướp đoạt đến một chút lệnh bài, nhưng hắn cũng không có mang môn hạ truyền nhân tới. Một là Diệp Dương không biết là có hay không thật có tiên duyên. Còn nữa chính là Nhất Tiên Thiên quá nguy hiểm. Nguyên Thủy Thần giáo đệ tử thiên tư mặc dù không tệ, nhưng tiến vào Nhất Tiên Thiên vẫn là quá mức nguy hiểm. Chẳng bằng đem những cái này lệnh bài cho bán, liền lấy ngày đó giá đấu giá tiền đấu giá. Thông Thiên giáo chủ cười hắc hắc, ngày đó tại đấu giá hội bên trên, lệnh bài vỗ ra giá cao, bán cho người nào, hiện tại những cái kia tiến vào Nhất Tiên Thiên đều là các đại dạy truyền nhân. Căn bản không có khả năng xuất ra nhiều như vậy bảo vật tới mua lệnh bài. Diệp Dương có chút trần, chờ hỏi ngược một câu, liền cử hành một cái đấu giá hội a, cũng không đến mức nhất định muốn ngày đó giá cao. Chúng ta có thể lấy vật đổi vật nha. Giống như là một chút cái gì đặc thù bảo vật A loại hình đều có thể. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Ra, cũng không thành vấn đề. Dù sao lệnh bài ở trên người cũng không có cái gì tác dụng. Chẳng bằng đổi một chút bảo vật. Diệp Dương nhún nhún vai. Thế là liền đem chuyện này giao cho Thông Thiên giáo chủ thao tác. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có cái gì quá nhiều hy vọng có thể từ những cái này trên lệnh bài đổi lấy một chút đối bản thân hữu dụng bảo vật. Nhưng hắn môn hạ còn có Nguyên Thủy Thần giáo. Những cái này bảo vật có lẽ đối với hắn không có cái gì tác dụng, nhưng đối Nguyên Thủy Thần giáo đệ tử có to lớn tác dụng. Cái gì? Diệp Dương muốn tại Nhất Tiên Thiên công khai đấu giá thành Tiên Đại hội lệnh bài. Rất nhanh tin tức này liền cấp tốc tại Nhất Tiên Thiên truyền ra. Thậm chí rất nhanh liền truyền ra Nhất Tiên Thiên. Diệp Dương trên người có mấy trăm lệnh bài. Có thể lấy vật đổi vật. Chỉ cần tiêu phí nhất định đại giới liền có thể lấy được lệnh bài. Cái này so với trực tiếp đi cướp đoạt thân thiết rất nhiều a. Một chút giáo phái đám lão tổ lúc này liền kích động. Nhanh, mang theo bảo vật tiến vào đi cạnh tranh lệnh bài. Một chút lão tổ cấp tốc làm ra phản ứng. Mệnh lệnh môn hạ đệ tử mang theo trọng bảo tiến vào Nhất Tiên Thiên. Nhất Tiên Thiên, một cái nào đó làm sơn phong phía trên. Đấu giá hội ở nơi này sơn phong phía trên đấu giá. Cái gì? Muốn tiến vào sơn phong? Còn cần giao nạp nhất định bảo vật làm vé vào cửa. Người sao không đi đoạt? Một nhóm tu sĩ bị Thông Thiên giáo chủ chắn chân núi phía dưới. Thông Thiên giáo chủ mặt mang sán lạn tiếu dung nhìn xem đối phương. Sai, là so đoạt còn tốt hơn. Đương nhiên, các ngươi đại khái có thể không được giao nạp vé vào cửa. Các ngươi cũng có thể dùng những biện pháp khác tiến vào đấu giá hội. Hừ, chúng ta đi, trực tiếp lên đi. Đám người này đều sinh khí. Sau đó cấp tốc bay lên trời. Chỉ là, nửa ngày sau, bọn họ lại ủ rũ đã trở về. Bọn họ cũng đã nghĩ hết biện pháp. Nhưng thủy chung tới gần sơn phong. Càng đừng nói tiến vào ngọn núi bên trên buổi đấu giá. Nhìn đến, muốn tiến vào đấu giá hội. Liền chỉ có mua sắm vé vào cửa con đường này. Trực tiếp xiết vào. Nói đùa, Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là một cái đại hung. Liền bát chuyển tán tiên đều có thể tùy tiện đánh giết kinh khủng tồn tại. Bọn họ tại sao là đối thủ? Cuối cùng, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn mua vé vào cửa. Lúc này mới có thể tiến vào sơn phong. Diệp Dương gia hỏa này trận pháp thật đúng là cao minh. Quả thực là khó giải a. Thông Thiên giáo chủ cảm thán nói ra. Trước lúc này, hắn liền thử qua từ cái khác vị trí tiến vào đỉnh núi. Nhưng dù là hắn bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, đều không cách nào phá đi những cái kia trận pháp tiến vào sơn phong. Liên thông trời giáo chủ đều không cách nào dung chuyển. Huống chi là những người khác. Thông Thiên giáo chủ trầm tư. Hắn cảm thấy cho dù là cửu chuyển tán tiên đều không cách nào dung chuyển Diệp Dương bố trí những cái này trận pháp, mà cửu chuyển tán tiên là sẽ không tiến vào Nhất Tiên Thiên. Nói cách khác, trừ phi Phù Vân Nhàn nhân người xuất thủ, nếu không Diệp Dương bố trí trận pháp, là không người nào có thể phá giải. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới dám ở chỗ này mở ra đấu giá hội. Thông Thiên giáo chủ cũng mới dám thu vé vào cửa. Nếu không, nếu là bị người vây công đâu. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, toàn bộ sơn phong bên trong liền tụ tập số lớn cường giả. Nhân số cũng đã qua 100 vạn. Mà Diệp Dương trong tay lệnh bài thì là chỉ có mấy trăm mai mà thôi. Diệp Dương, nhìn bộ dáng những người này đều nhất định phải được a. Những người này khẳng định thân mang trọng bảo. Nếu không trực tiếp ở chỗ này đem bọn họ toàn bộ giết chết. Thông Thiên giáo chủ đi tới Diệp Dương bên người, thấp giọng nói ra, ý kiến hay, người đi giết chết bọn họ a. Diệp Dương tức giận trừng Thông Thiên giáo chủ một cái. Thông Thiên giáo chủ chỉ là cười hắc hắc, cũng không có động thủ. Dù sao, xem như nhất giáo chi chủ, hắn vẫn là tương đối hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là hắn đáng tiếc là cuối cùng vẫn là không cách nào đem đám người trên người bảo vật toàn bộ đều trao đổi tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.